Đồi. Ngươi cũng xứng. Một tiếng hét lớn vang lên bên tai thần hầu, như tiếng sấm sét giữa trời quang. Lâm Ma nhanh chóng áp sát, tung ra một quyền, như có thế lực nghiền nát cả. Sông núi. Huyền Vũ chân công trong nháy mắt vận chuyển đến cực hạn. Chu Tái Xương sắc mặt thay đổi. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài màu ngọc bích, xung quanh thanh kiếm. Mơ hồ có tiếng cuồng phong gào thét. Thiên Huyền Bắt Đấu Kiếm. Một nhát kiếm chém ra, như có ánh sao rơi xuống, muôn hàng kiếm khí gào. Thét. Trên người Lâm Mang đột nhiên bùng phát một uy thế khủng bố, có biển máu. Ngập trời cuồn cuộn, vương tọa bạch cốt trong biển máu từng bước cao lên. Như thể bóng dáng hư ảo của một vị ma thần bước ra từ biển máu vô tận. Truyền ra ma ý kinh người. Cho bổn hầu, tan nát đi. Lâm Mang trực tiếp tung ra một quyền, uy thế kinh thiên động địa, như có ngọn. Núi cao vạn trượng rơi xuống. Nguyên thần pháp tướng đồng thời tung ra một quyền, uy thế mênh mông bao. Trùng khoảng không hàng chục dặm, khiến cho mây mù khắp trời tan biến. Kiếm quang vỡ vụn từng tấc. Chu Tái Xương mặt mũi tái mét, ngay sau đó, một lực lượng vô cùng to lớn đè. Ập đến. Không khí xung quanh như bị hút hết trong nháy mắt, sức mạnh thiên địa giam. Cầm bốn phía. Đoàn. Thanh kiếm trong tay thần hầu hoàn toàn vỡ vụn, cả người bay ngược về phía. Xa. Cùng với một tiếng nổ vang lên tận trời, đâm vào một ngọn núi, núi non rung. Chuyển. Bầu thiên địa thì yên tĩnh. Cảm giác chấn động kịch liệt lan khắp bốn phương tám hướng, khơi dậy cuồng. Cuộn bụi mù. Núi non ở đằng xa thì lay động nhẹ nhàng. Sư đệ. Đổng Văn Y con ngươi co rụt mãnh liệt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ầm ầm. Thân ảnh Lâm Mang biến thành một luồng lưu quang, hướng về phía Chu Tái Xương bay ngược theo đuổi. Do tốc độ quá nhanh, trực tiếp khiến không khí bộc phát ra từng tiếng nổ to lớn. Trông thấy tình cảnh này, Đổng Văn Y lòng như lửa đốt, vội vàng lóe người. Đón đánh Lâm Mang. Dừng tay. Đổng Văn Y hét lớn một tiếng. Bàn tay tiện đà vỗ ra, vô số bông tuyết tan ra, hóa thành màn sương dày đặc. Ngút trời. Một giọt nước mưa nặng ngàn cân. Phúc Hải Chưởng. Đây là tuyệt học của Bồng Lai, càng có thể dẫn động sự cộng hưởng của thiên địa xung quanh. Nếu như là ở trong biển, thì có thể phát huy ra lực lượng cực mạnh. Trong nháy mắt, âm thanh như từng con sông cuồn cuộn tuôn chảy truyền đến. Trong mơ hồ, sức mạnh thiên địa tụ lại, dưới lòng bàn tay Đổng Văn Y dường. Như có một con sóng dữ cao ngàn thước kêu gào dữ dội mà nhô lên, uy thế rung. Trời! Chân nguyên từng tầng từng lớp biến thành sóng dữ kinh khủng, dữ dội vỗ. Xuống Lâm Mang. Cái uy thế đáng sợ này khiến mọi người ở đây kinh hãi, dường như có một cảm. Giác đang phải đối mặt với uy lực kinh thiên động địa. Nhiều tông sư thậm chí không nhịn được toàn thân run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Một số người thì hoảng sợ chạy trốn về phía đằng xa. Audio truyện.org Chương 786. Trên đỉnh núi đằng xa, Trương Tam Phong uống một chén rượu, cười nhẹ nói. Tiểu cô nương này cũng coi như có bản lĩnh. Chẳng trách dám phái người ra ngoài. Chỉ tiếc rằng đây không phải là bí cảnh, con đường này đã đi sai rồi. Đây đã đạt đến mức độ ngưng tụ quy tắc sức mạnh, nhưng ở thế tục này, cô ta. Đối với sự khống chế thiên địa vẫn còn rất nông cạn. Tất cả những người ở trong bí cảnh mà đạt được thông thiên cảnh đều sẽ mất. Đi khả năng khống chế thiên địa ở thế giới bên ngoài, thậm chí còn bị thiên địa. Bài xích. Tuy nhiên những người Bồng Lai này cũng không tính là quá ngốc, biết được. Cách thức để hiểu rõ lại thiên địa, tránh sự bài xích của thiên địa. Trên thực tế, đây cũng coi như là một phương pháp, tương đương với lần nữa đi. Một lần trên con đường Đại Tông Sư. Cút. Sắc mặt Lâm Mang lạnh lùng, hét lớn một tiếng, Huyền Vũ chân công vận. Chuyển đến cực hạn, quyền phá sơn hà. Một quyền đánh ra, dường như có cửu long gầm thét. Thoạt nhìn qua là một quyền đơn giản, nhưng bên trong này lại có đủ các loại. Sức mạnh biến hóa, đao chém ngang thiên địa, chưởng che phủ thiên địa, quyền. Đánh vỡ bốn phương. Huyền Vũ chân công, theo đuổi chính là cảnh giới tối cao của võ đạo. Tất cả mọi thứ, cuối cùng đều hóa thành một thanh đao phá hủy tất cả. Ầm ầm. Màn sương dày đặc trên trời lập tức vỡ nát. Sức mạnh kinh khủng của thiên địa lập tức ầm ầm nghiền ép tới. Trên mặt Đổng Văn Y một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao lại thế được? Từ tin tức cô ta nghe được, thì người này rõ ràng là mới trở thành thông thiên. Cảnh ở Tây Vực không lâu. Phất. Sức mạnh khủng khiếp của thiên địa hung hãn va chạm mãnh liệt, làm rung. Chuyển cánh tay cô ta, khiến cô ta phun ra một ngụm máu tươi, bóng dáng trên. Không trung lui nhanh lại một cách nhanh chóng. Sư tỷ. Sư tỷ. Đám đệ tử Bồng Lai đang đứng ở lưng chừng núi thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Không nhịn được mà kêu lên sợ hãi. Một đám người trên mặt đều không dám tin, thần sắc chấn động. Ngay vào lúc này, trong khói bụi của núi non ở đằng xa, Chu Tái Xương Toàn. Thân khá chật vật mà xông ra, sắc mặt u ám. Trên áo choàng mới tinh của hắn ta đã dính đầy bụi bặm, áo choàng cũng có. Nhiều chỗ bị rách, tóc tai bù xù. Ánh mắt Chu Tái Xương nhìn Lâm Mang Mang theo vẻ cảnh giác chưa từng có. Vũ An Hầu, thực lực không tệ. Chu Tái Xương vươn tay lau đi máu tươi ở khóe miệng, khí thế trên người. Nhanh chóng tăng lên. Mái tóc dài rủ xuống bay về phía sau óc. Một thần tượng Pháp Tướng Nguyên Thần từ từ hiện ra. Xung quanh Pháp Tướng Nguyên Thần có 9 con giao long gầm thét, tỏa ra khí. Thế ngút trời. Pháp Tướng Nguyên Thần của thông thiên cảnh còn lâu mới có thể so sánh với thiên nhân cảnh, không còn là sự biến ảo của nguyên khí thiên địa nữa, mà là nguyên thần thực sự, một khi thúc đẩy Pháp Tướng Nguyên Thần, thì sức mạnh tiêu hao cũng cực lớn. Đột nhiên, thần hầu giơ hai tay lên, một lực hút chưa từng có bùng nổ. Ầm ầm. Cùng với một tiếng kinh thiên động địa gào thét, thạch long khổng lồ sừng sững trên thiên thọ sơn nhảy vọt lên. Dường như sống lại. Con rồng khổng lồ dài trăm thước nhảy vọt lên giữa không trung, ngửa mặt lên. Trời gào giận dữ. Chu Tái Xương quát lạnh một tiếng, bay thẳng lên không trung, điều khiển con. Rồng đá xông về phía Lâm Mang. Trong màn tuyết rơi dày đặc, con rồng đá như thể là một con rồng băng tuyết. Xông ra khỏi đồng tuyết, uy thế vô song. Uy thế mênh mông làm rung động lòng người. Mọi người ở xa quan chiến thì trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, vô cùng chấn động. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, bước chân hư không, hơi thở tăng vọt. Một bước một cảnh giới. Mỗi bước chân hạ xuống, sức mạnh của thiên địa xung quanh lại tăng lên một phần. Pháp Tướng Nguyên Thần giống như ma thần thì càng thêm ngưng thực, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra ý chí trời đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của ma ý này, mọi người trong phạm vi vài chục dặm xung quanh đều sinh ra một chút sát ý. Năm ngón tay Lâm Mang duỗi ra, sau đó nắm chặt lại, tức giận đánh ra. Bóng hình nhỏ bé của hắn đập mạnh vào thạch long dài trăm trượng, lập tức tạo thành luồng sóng lớn, thiên địa chục dặm xung quanh bỗng nhiên tối sầm. Lại. Ùng ùng. Làn sóng khí tỏa ra từ tâm nơi Lâm Mang đứng, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Tiếng gào thét nhọn và chói tai văng vẳng bên tai mọi người, khiến màn nhĩ như bị vỡ vụn. Ngay lúc đó, nhóm người đang bỏ chạy tán loạn bốn phương chỉ cảm thấy một luồng khí khủng bố ập tới, cả người bị hất tung lên cao, rồi rơi mạnh xuống đất. Những mảnh vỡ, kiến trúc trên mặt đất bị phá hủy ngay lập tức. Từng mảnh vỡ vụn trong nháy mắt tan thành cát bụi, gió tuyết tan biến. Ngay tại tâm điểm va chạm, một luồng đao quang như xé trời xuất hiện. Giống như mặt trời ban mai ló dạng, phá tan màn đêm đen tối. Tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn bởi nhát đao này, không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Rắc rắc. Cùng với tiếng động vang vọng khắp nơi, trên đầu thạch long dài trăm trượng xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó vết nứt nhanh chóng lan khắp toàn thân. Thạch long. Audio truyện chấm org. Chương 787. Một tiếng ầm ầm vang lên, thạch long dài trăm trượng hoàn toàn vỡ tan, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Bóng dáng kiêu ngạo hiên ngang của Lâm Mang lóe lên như tia chớp, nhanh như chớp lao về phía Chu Tái Xương. Trên nền trời tuyết rơi bay, bóng dáng Lâm Mang biến thành một luồng sáng màu đen, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khoảnh khắc đó, Chu Tái Xương cảm thấy lạnh buốt ở sau lưng. Cẩn thận. Chu Tái Xương nghe thấy tiếng thốt lên hoảng hốt bên tai. Ngay lập tức,

tận hưởng đãi ngộ chỉ dưới một người, trên vạn người, tận hưởng sự nịnh bợ của những người xung quanh, ở lại Bồng Lai, khiến cô quên mất rằng ngoài trời vẫn còn có trời. Đổng Văn Y lặng lẽ cười, trong nụ cười đầy vẻ tự dẻo. Hoang đã. Đổng Văn Y cố nén cơn đau do vết thương gây ra, nhanh chóng nói, ta là người Bồng Lai. Dù đã hiểu rõ tất cả nhưng không có nghĩa là cô có thể coi thường cái chết. Thế thì sao? Lâm Mang bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi nói, chuyện này có liên quan đến việc bản hầu có giết ngươi hay không sao? Audio truyện chấm org Chương 789. Sắc mặt Đổng Văn Y hơi thay đổi, thấy Lâm Mang giơ đao trong tay lên, hoảng loạn nói, Bồng Lai chúng ta còn có người lợi hại hơn. Không đợi Đổng Văn Y nói hết lời, Lâm Mang đã giơ đao chém xuống. Tiếng xé gió ào. Đao khí lạnh lẽo ập đến. Cảm giác ngột ngạt như chết chóc khiến trong lòng cô hoảng sợ vô cùng. Ngay tại thời khắc này, trên người Đổng Văn Y đột nhiên tỏa ra một dải ánh sáng màu xanh da trời chói lọi. Một bóng người mơ hồ hiện ra từ trên người cô, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Bốn phía thiên địa vang lên tiếng nổ lớn, như thể đang va chạm. Hoang đã. Một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện từ trong hư không. Sắc mặt Trương Tam Phong hơi lạnh lùng. Muốn chết. Lưỡi kiếm gỗ đặt trên đùi đột ngột bay vút lên, vẽ nên một đường kiếm quang. Kiếm quang chớp nhoáng đến, trong nháy mắt cắt nát bóng đen. Lúc này, Tú Xuân đao trong tay Lâm Mang cũng đồng thời rơi xuống. Một cái đầu mở to mắt trợn trừng lặng lẽ lăn trên mặt đất, máu tươi bắn tung. Tóe. Điểm năng lượng ở 160 triệu. Lâm Mang tra đao vào vỏ, quay đầu liếc nhìn đỉnh núi xa xa, rất nhanh sau đó. Lại thu hồi tầm mắt. Bước một bước về phía trước, toàn thân khí tức tăng vọt. Nâng cấp. Thiên cương thần công thất trọng. Thông thiên nhị cảnh. Điểm năng lượng, 500 triệu. Trong chốc lát, sức mạnh trong cơ thể Lâm Mang trào dâng, khí huyết sôi trào. Trận tuyết lớn rơi xuống từ trên bầu trời đột nhiên dừng lại. Tuyết bay bất chợt dừng lại. Không gian như thể tĩnh lặng. Một sức mạnh vô hình lặng lẽ lan tỏa, hòa vào thiên địa bốn phương. Hả? Trương Tam Phong vừa thu hồi kiếm gỗ thì đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Mang. Đây là quy tắc ngưng tụ. Kể cả là hắn ta, lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo hắn ta ước tính, Lâm Mang muốn đột phá vào thông thiên nhị cảnh, ít nhất vẫn cần phải mất vài năm nữa. Hắn ta đều đã tính toán tiếp theo sẽ dẫn Lâm Mang đi xem một trận chiến, để hắn ta ngộ ra sức mạnh của quy tắc, cảnh tượng này thật sự đã phá vỡ kế hoạch của hắn ta. Trương Tam Phong quay đầu nhìn về phía Tần Bá Tiên đang cảm ngộ thiên địa. Kìm nén sự thôi thúc muốn đá hắn ta một phát. Quả nhiên là không thể so sánh được. Trương Tam Phong thở dài cảm khái, chỉ sợ sau khi Nguyên Trùng tỉnh dậy, lại phải chịu đả kích. Phía sau Lâm Mang xuất hiện một đóa hoa sen đã hoàn toàn dung hợp, thông suốt thiên địa, điên cuồng hấp thụ nguyên khí thiên địa xung quanh. Hỏi thiên cung, ngưng tụ ý chí võ đạo của bản thân thành quy tắc sức mạnh. Hòa vào thiên địa, đó chính là thông thiên nhị cảnh. Một trượng, mười trượng, trăm trượng. Trong nháy mắt, thiên địa xung quanh Lâm Mang như tách biệt với thiên địa xung quanh. Trong mơ hồ, tinh thần của Lâm Mang chìm xuống, từ Ni Hoàng Cung như thấy một cánh cổng bằng bạch ngọc. Đây chính là thiên cung. Giơ tay lên, đột nhiên tung ra một quyền. Không có gì bất ngờ, cánh cổng bằng bạch ngọc đột nhiên bị phá tan, từ bên trong phun ra vô số sương mù trắng tinh. Nguyên thần dưới sương mù trắng này như được tẩy lễ. Điều này giống như một loại sức mạnh của nguyên thần hơn, đồng thời cũng là nguồn sức mạnh của chính bản thân. Người thường khi hỏi thiên cung, đều cần phải tích lũy lâu năm mới có thể phá vỡ cánh cổng thiên cung. Nhưng hỏi thiên cung đối với Lâm Mang mà nói, không có quá nhiều khó khăn. Trong nháy mắt, ý chí võ đạo ngưng tụ thành quy tắc sức mạnh. Lâm Mang đột nhiên mở bừng mắt, trong hư không xung quanh như có vô số đao khí ngang dọc. Sức mạnh quy tắc thiên địa xung quanh lưu chuyển, hóa thành một lĩnh vực của đao. Thông thiên nhị cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, gió tuyết tràn trời lại một lần nữa rơi xuống, nhẹ nhàng. đáp xuống. Bão tuyết hoành hành. Cơn gió lạnh thấu xương gào thét khắp nơi. Cả Thiên Thọ Sơn như thể đã biến thành một vùng đất tuyết, bốn bề đều là màu trắng mênh mông. Giữa trời đầy tuyết gió, có một bóng người sừng sững giữa thiên địa, thân ảnh gầy gò ấy, trong mắt mọi người, lại giống như một gã khổng lồ vĩ đại. Một pháp tướng nguyên thần từ từ hiện ra, theo sau là biển máu cuồn cuộn. Trong biển máu ngút ngàn, có vô số bóng ma dữ tợn gào thét thảm thiết, vùng vẫy khổ sở. Pháp tướng nguyên thần mặc áo bào đen, đạp lên biển máu, từ từ bay lên, nhìn xuống thiên địa, ngạo mạn với cả thiên hạ. Xương trắng biến ảo, ngưng tụ thành một ngai vàng uy nghiêm. Muôn vàng bông tuyết trong khoảnh khắc này như thể đều biến thành những thanh đao sắc bén, chém đứt mọi thứ. Thuận theo, sống. Nghịch ta, chết. Ý chí bá đạo ngạo mạn với cả thiên hạ trong nháy mắt bao trùm khắp bốn phương trời. Ý chí võ đạo vốn hòa nhập với thiên địa đã hoàn toàn biến thành quy tắc của sức mạnh, hòa nhập với một vùng thiên địa. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều run rẩy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Audio truyện chấm org. Chương 790. Dù mặc trên người những chiếc áo choàng dày, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh giá, rét buốt từ trong ra ngoài. Ý chí võ đạo ngưng tụ thành quy tắc sức mạnh, đây chính là dấu hiệu bước vào thông thiên nhị cảnh. Xung quanh pháp tướng nguyên thần, mơ hồ có những sợi xích quấn quanh. Đây chính là biểu hiện bên ngoài của quy tắc sức mạnh. Thông thiên cảnh ngoài sức mạnh bản thân cường đại, còn ở điểm khác là sức mạnh của thiên địa. Mà ngưng tụ quy tắc sức mạnh, có nghĩa là sự khống chế đối với thiên địa càng sâu, thực sự biến vùng thiên địa này thành thiên địa của bản thân, đây cũng là một bước nhảy vọt về mặt chất lượng. Lâm Mang ngắm nhìn cảnh giới trước mắt, trên mặt nở một nụ cười. Cảnh giới mắt thấy núi vẫn chỉ là núi, đây chính là thông thiên nhị cảnh sao, quả nhiên không hề tầm thường. Trong chớp mắt, sức mạnh của thiên địa xung quanh đều nằm trong tầm tay người phàm bình thường, một khi bước vào vùng thiên địa do mình khống chế, sức mạnh sẽ chỉ còn lại một phần mười. Thực ra Lâm Mang đã hơi hiểu ra một chút. Lục địa chân tiên không phải là danh xưng không có lý do, cũng chẳng hề cường điệu. Cái gọi là khống chế này tương tự như nguyên lý của bí cảnh. Vùng thiên địa do bản thân khống chế, chẳng bằng nói là một không gian cực kỳ đặc biệt, chỉ là muốn đạt đến bước này, tuyệt đối không dễ. Mọi người nhìn bóng người sừng sững trên bầu trời, trong lòng dâng lên sự chấn động và bất lực vô cùng. Thần hầu Chu Tái Xương đã chết, coi như đã hoàn toàn dập tắt hy vọng còn sót lại trong lòng mọi người. Thái tử mới chỉ 7 tuổi, mà Lâm Mang lại đảm nhiệm chức phụ chính đại thần. Tương lai chắc chắn sẽ nắm quyền triều chính. Ai cũng biết, vị Vũ An hầu này cả đời tính tình tàn nhẫn, tùy tiện giết người diệt tộc, không giống như hoàng đế, bị bọn họ khống chế. Lý Thái Hậu nắm tay thái tử Chu Thường Lạc, ngơ ngác nhìn bầu trời, thở dài khẽ một tiếng. Ngay sau đó quay đầu nhìn về lăng mộ xa xa, vẻ mặt phức tạp. Bất kể Lâm Mang là thật lòng hay giả dối, câu nói mãi mãi làm thần tử đại minh cũng đã chạm động rất lớn đến bà. Có lẽ chúng ta thực sự đã sai rồi. Lý Thái Hậu thở dài não nề. Nhưng việc đó, đổi lại là bất kỳ ai, cũng sẽ đưa ra lựa chọn như bà. Nói cho cùng, Lâm Mang họ Lâm, chứ không phải họ Chu, dù có trung thành đến mấy, cũng sẽ không được hoàng đế tin tưởng. Ngay cả Chu Tái Xương cũng có ý định đoạt ngôi hoàng đế, huống chi là người ngoài. Khi có khả năng tạo phản, thì định mệnh đã định rằng phải chia tay với hoàng thất. Lý Thái Hậu cúi đầu nhìn Chu Thường Lạc, dặn dò, nhớ lấy, mọi chuyện phải nhẫn nhịn. Tương lai ngươi sẽ là thiên tử của Đại Minh. Từ nay về sau, gánh nặng của thiên hạ sẽ đè lên vai ngươi. Mãi mãi hãy nhớ lấy, nam tử Chu gia phải có tâm huyết. Chu Thường Lạc ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Cậu bé không hiểu lắm ý của bà, nhưng vẫn ghi nhớ những lời này. Lý Thái Hậu đưa tay vỗ vai cậu bé, không nói thêm gì nữa. Giờ đã kết thúc tang lễ của hoàng đế, đợi tân đế lên ngôi, thì bà cũng nên rời đi. Có chuyện, tuy Lâm Mang không nói, nhưng ở trong cung lâu như vậy, lại còn đưa Chu Dực Quân lên ngôi, thì còn điều gì bà không hiểu? Chỉ tiếc là, giờ đây không còn ai giống Trương Thủ Phụ nữa. Hoàng Thái Tử còn nhỏ, con đường phía trước sẽ như thế nào, ngay cả bà cũng thấy mơ hồ. Lâm Mang hạ xuống, đứng trước mấy đệ tử Bồng Lai đã xanh mặt từ lâu. Ngươi muốn làm gì? Một người đàn ông trung niên kinh hãi thốt lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Cái chết của Đổng Văn Y đã hoàn toàn đập tan sự tin tưởng của bọn họ. Lâm Mang chỉ tay một cách nhẹ nhàng. Chân nguyên giữa các ngón tay lưu chuyển, tỏa ra một vòng xoáy lớn. Bùm! Người vừa mở miệng nói thì giữa trán bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. Bản hầu hỏi gì, các người trả lời nấy. Hiểu chưa? Lâm Mang nhìn ba người còn lại, vẻ mặt lạnh lùng. Ba người sắc mặt hơi đổi, lúc lúng cúng chuẩn bị mở miệng, thì nhanh chóng gật đầu. Lâm Mang lạnh giọng nói, thân phận của các người. Chúng ta đến từ Bồng Lai, là một trong ba đảo, vị sư tỷ kia là đại sư tỷ của chúng ta phụng sư mệnh, đến giúp đỡ Chu sư đệ. Vị tiền bối này, chúng ta không biết gì cả, xin hãy nể mặt sư môn của ta mà tha. Cho chúng ta một con đường sống. Không đợi Lâm Mang hỏi nữa, có người liền khai toàn bộ thông tin của bọn họ. Lâm Mang hơi nhíu mày. Bồng Lai. Bấy lâu nay, người ở Tam Đảo đã không còn hoạt động ở Trung Nguyên, thậm chí lần này còn xuất hiện ở Thông Thiên Cảnh. Lâm Mang liếc ba người một cái, giơ tay ra, ấn xuống một cách vô hình. Trong nháy mắt, sức mạnh của thiên địa giáng lâm, đao ý vô hình bao trùm khắp nơi. Ba người chưa kịp định thần thì đã bị đao ý khủng khiếp xé nát. Thần hầu. Lúc này, Đường Kỳ mới dẫn theo một nhóm cẩm y vệ đi đến. Lâm Mang quay đầu hỏi, Thái Hậu và những người khác không sao chứ? Không sao. Đường Kỳ cung kính đáp, chỉ có một số thái giám bị thương. Nhè. Tiễn Thái Tử và những người khác về cung đi.